Chương 7, lần thứ 2 tiếp xúc thân mật. Ngày thứ 2 vị gì đi ẩn rừng rậm, có phải là đi tới thế giới này sau cu nở dê có đủ tiểu cường rôn nở dê như thể chất đã trúng một cái vun tặc cơ qua đi dĩ nhiên một buổi tối là tốt rồi. Long âm thầm thầm nói, ân, nhất định là như vậy. Ngắm lại tivi bản lý ả không phải thường thường ai tiệp chủ thân ở tuần tới, còn có hầu như mỗi lần tập tất phi tim dọc kẹt ba người tổ càng là tiểu cường trong tiểu cường. Hạ một cái bóng từ long bên người loại qua, xoa xoa, ngày hôm qua hại ta lạc đường sở xí thở, ta sẽ không lại buông tha ngươi. Long dơ chân hướng cái kia bóng người đồ y tờ y, tít ghi hót, cho ta tàn nhẫn mà sửa chữa ai y à y gì ồ à sờ. So với tít ghi hót siêu cao tốc à y gì ồ à sờ trực tiếp đem sở xí thở tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài, hạ, sở xí thở từ dưới đất bò dậy hướng tít ghi hót sử dụng thập tự tiễn. Tịt ghi hót phi thiên. Long chỉ huy đạo. So với lao xuống trong tịt ghi hót trực tiếp một cái 90 độ chuyển biến vuông góc phi hướng thiên không. Sở sỉ thở tuy rằng gọi sở sỉ thở bất quá nó cánh trên thực tế phi không được thiên. Hạ ngẩng đầu nhìn thiên sở sỉ thở ở mặt trời chiếu xuống không thể không dùng hai tay che khuất con mắt. So với tịt ghi hót đáp xuống đem sở sỉ thở tàn nhẫn mà đánh bay. Cơ hội tốt. Long hưng phấn chuẩn bị lấy ra bổ kẹ mẩn đang chuẩn bị thu phục sở sỉ thở. Cứu mạng A sản gì tình huống thế nào lòng quay đầu nhìn lại kinh ngạc nhảy một cái, một đám bể y hiểu đuổi theo ba người điên cuồng loạn xuyến, ấy, này không phải A mỉ tỷ còn có TV bản lý cái kia võ sĩ thiếu niên sao long lập khắc chỉ huy tịt ghi họ đạo, tịt ghi họ, Twitter đem đám kia bể y xua đuổi đi. So với tịt ghi họ cấp tốc bay đến A bọn hắn ba cái phía sau mãnh liệt vung lên cánh, nhất thời một đạo to lớn Twitter đem đám kia bể y quyển liệng siềng. Hô! Được cứu trợ. Mỹ tỷ trường ô một hơi. Mà võ sĩ thiếu niên tắc thở dài nói, thật là lợi hại. À khó chịu nói, Long ngươi vì sao lại ở đây Long sao cần hồi đáp đột nhiên nhớ tới đến mình còn ở thu phục sở sỉ thờ đây. Long vừa quay đầu lại quả nhiên sở sỉ thờ trải qua tỉnh lại bắt đầu chạy trốn. Long vội vã chỉ huy đạo, tịt ghi hót, nhanh, đừng làm cho sở sỉ thờ chạy, bờ dạ vờ bớt. So với sở sỉ thở trung quy không tránh được siêu cao tốc bở dạ vỡ bật công kích bị một đòn đánh bại, Long vội vã ném ra buộc bản đem sở sỉ thở thu phục. Thật là lợi hại, con kia tịt ghi họt đẳng cấp rất cao, một chiêu liền đánh bại bệ ý cùng sở sỉ thở. Võ sĩ thiếu niên nhìn Long ánh mắt sùng bái đạo. Rất đẹp tờ trai A mỉ tịt thì bị tịt ghi họt màu vàng bề ngoài hấp dẫn. Hừ, có gì đặc biệt, ta tịt ghi họ tổ cu nở dê có thể làm được. À chua xót nói rằng, Mỹ tỷ trực tiếp làm mất đi một cái ánh mắt bắt nạt, võ sĩ thiếu niên trào phúng đạo, bị bệ ý hiểu đuổi được tới nơi loạn xuyến ngay cả mình bổ kẹ mẩn đều vứt bỏ người cũng không cảm thấy ngại ở đây nói hầu nói tả. Đáng ghét. Ta không có vứt bỏ mẹ ta bốt, ta nhất định sẽ cứu lại nó. À phản bác. Hảo, hảo. Long điều đình đạo, à ngươi mẹ ta bốt ở nơi nào ta cùng đi với ngươi cứu lại nó. Không cần. Chính ta hội đi cứu nó. As quật cường nói. Long quay về As nghiêm túc nói, hiện tại không phải sai tính nết thời điểm đi, ưu tú huấn luyện ra là không nên trí chính mình bổ kẹ mẩn ở nguy hiểm mà không để ý, hiện tại quan trọng nhất chính là mẹ tạ bột an toàn. As trầm mặc túi đầu lập tức đối với Long kiên xác định nói rằng, ta hiện tại liền đi cứu nó, bất quá đương sơ là ta bỏ xuống nó, bởi vậy ta muốn chính mình đi cứu về nó cầu nó tha thứ. As mỉ tì lo lắng nói. Long mỉm cười vỗ vua As bả vai nói, ngươi là cái dũng cảm thừa gánh trách nhiệm huấn luyện ra, ngươi đi đi. Ừm. As gật gù lập tức chạy đi. As hắn không thành vấn đề đi. Mỹ tỷ không xác định đến, Long cười cười nói, nếu như là hắn liền tuyệt đối không thành vấn đề. Võ sĩ thiếu niên cu nở dê gật gật đầu nói, lúc trước ta là xem nhẹ hắn, hạ lệ tạo xuất đến huấn luyện ra mỗi người đều rất đáng gờm. Mỹ tỷ hiếu kỳ nhìn cao hơn nàng rất nhiều tịt ghi họt nói rằng, thật là đẹp, này con màu vàng tịt ghi hót. Không chỉ là bề ngoài đẹp đẽ, thực lực cu nở dê mạnh phi thường kính. Võ sĩ thiếu niên hâm mộ nói. Long gật gù, bọn chúng ta chờ Ars sau đó cùng đi đi. Một bên khác Ars cùng nguyên như thế, tìm thấy bể y xào huyệt thành công cứu ra mẹ tạ bột, cuối cùng mẹ tạ bột tiến hóa thành bột tờ phơ giờ. Long cùng Ars mỉ tỉ ở võ sĩ thiếu niên dẫn dắt đi rốt cục đi ra vì gì đi ẩn rừng rậm. Võ sĩ thiếu niên lấy chính mình còn phải tiếp tục tu hành, phải đợi hắn mẹ tạ tuột tiến hóa sau mới chuẩn bị ly khai vị dị đi ẩn rừng rậm làm do cáo biệt long bọn hắn một nhóm. Hô Long Trường ôm một hơi đạo, rốt cục đến Peter City, trước tiên đi bộ kẻ mẩn trung tâm sau đó sẽ đi khiêu chiến Peter Jim đi. Đạo quán Ars nghi ngờ nói, ngươi không biết sao bộ kẻ mẩn huấn luyện ra khiêu chiến mỗi cái khu vực mô y cao y thành thị đạo quán quán chủ cùng bọn hắn tiến hành bộ kẻ mẩn đối chiến. Quán chủ hội dành cho người thắng huy chương, mà tập hợp đu ta mở viên như vậy huy chương là có thể khiêu chiến mô y cao y khu vực liên minh, có thể nói liên minh trong hội tụ toàn quốc các nơi ưu tú huấn luyện ra, sau đó những này ưu tú huấn luyện ra hội tiến hành đối chiến đấu võ quán quân. Mỹ tỷ đối với Ars rêu rêu nói, Ars ngươi cũng sẽ đi khiêu chiến liên minh chứ đó là đương nhiên, ta lập tức đi ngay khiêu chiến tờ Jim sau đó tập hợp đu huy chương khiêu chiến liên minh. Ảt đấu trí tăng lên đối với Long nói rằng, vì lẽ đó, Long, ta cùng ngươi đối chiến liền ở lại bổ kẻ mẩn liên minh phân cao thấp đi. Mỹ tỷ đối với Ảt không có gì lo sợ rất là không nói gì phảng phất đạo quán chiến hết sức dễ dàng như thế. Long nhún nhún vai nói với Ảt, chờ ngươi đạt được liên minh tư cách toàn bộ 8 tấm huy chương nói sau đi, Mỹ tỷ chúng ta trước tiên đi bổ kẻ mẩn trung tâm đi. Cái gì mà Long, ngươi đây là thái độ gì? Ảt bất mãn Long vẻ mặt kêu ầm lên, bất quá Long cùng Mỹ tỷ không nhìn thẳng tay mơn này từng người hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm đi đến. Đến bộ kẻ mẩn trung tâm Long chuyện thứ nhất chính là đem sở xỉ thờ truyền tống đến tổ kỳ họa City bộ kẻ mẩn trung tâm xin nhờ giỏi đem sở xỉ thờ giao cho Jenny. Đây là Long đã sớm quyết định, tuy rằng Long QNZ rất muốn thu phục một con sở xỉ thờ bất quá bởi hắn đối với lấy đi Jenny duy nhất một con ạt cả nhìn một con rất ấy náy muốn bồi thường một tí. Mà này con sở sỉ thở vừa vẫn thích hợp, phải biết sở sỉ thở không phải là tùy tiện có thể thu được đến cũng coi như là hy hữu bộ kẻ mẩn. Sau đó Long lại cùng hoặc bác sĩ nói chuyện điện thoại đang nghe nói Long lại thu phục một con màu vàng tịt ghi hot sau hoặc bác sĩ lại dục Long đem tịt ghi hot chuyển cho hắn nghiên cứu bất quá bị Long lấp liếm cho qua. Sau đó Ars cùng mụ mụ của hắn còn có thông mấy câu nói sau rồi cùng Long còn có mỉ tỷ đồng thời đi tới tiểu tờ gym. Đạo quán đối chiến là một chọi một phương thức, hai người các ngươi ai lên trước bờ dọc đối với Long cùng Ars nói rằng. Long chỉ Ars, Ars QNZ không từ chối nói với tiệp chủ chúng ta trên đi. Tì cục chuột tiệp chủ lúc này giống như Ars không có gì lo sợ. Kết quả cùng TV bản như thế Ars ở Onyx bó bản trụ tiệp chủ sau bỏ quyền, Long vô vô Ars vai, xem thật kỹ đi, ngươi phải đi đường còn rất dài. Ta là Phạ Lệ Tào Long, khiêu chiến ngươi. Long ngẩng đầu đạo. Nhìn thấy ta Onyx thực lực sau còn dám khởi xướng khiêu chiến xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất tự tin mà. Bờ dốc thu hồi Onyx tung mặt khác một con bộc bạn nói rằng, lần này ta trước tiên phái nó lên sân khấu, đi thôi, dễ ổ đủ. Long cu nở dê tung trong tay bộc bạn, phía ta bên này lên sân khấu chính là nó, đi thôi, Onyx. Hống to lớn Onyx bóng người cho ở bờ dốc gạt còn có mỉ tì trùng kích cực lớn. Này. Đây là bờ dốc kinh ngạc nói, hảo to lớn. Lập tức bờ dốc đối với Long nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá làm đạo quán huấn luyện ra ta không sẽ nhờ đó liền bất chiến trở ra, trên đi, dễ ổ đủ, đào động. Long cười nhạt một tiếng chỉ huy đạo, Onyx, ẹ ạt của kẻ. Không được, dễ ổ đủ mau ra đây. Bờ dốc hoàng đạo. Bất quá chậm, Onyx to lớn đuôi tàn nhẫn mà đập xuống đất, cái này hội quán đều cảm giác được mãnh liệt lay động. Dễ ổ đủ từ trong động bò xuất đến hai mắt mạo rào cản mất đi năng lực chiến đấu. Trở về ba dễ ổ đủ, bờ dọc thu hồi dễ ổ đủ lại tung một cái của bạn, Onyx, xem ngươi. Hống không thể không nói bờ dọc Onyx đào tạo không sai, đối mặt chiều cao là nó gấp ba đồng loại không ý kỵ tí nào. Onyx, xông tới. Bờ dọc chỉ huy đạo. Long vỗ tay cái độ, Onyx, do the leap. To lớn Onyx tàn nhẫn mà đem bờ dọc Onyx đánh bay đi ra ngoài, tiếp theo là bình. Long thấy bờ dọc Onyx không có bị một đòn đánh bại lại rơi xuống cái mệnh lệnh. Hống lần này đổi bờ dọc Onyx gặp phải tiệp chủ vận mệnh, bờ dọc ở kiên trì sau một thời gian ngắn giống như Ars từ bỏ tiếp tục thi đấu. Long tiếp nhận huy chương vô vô Ars bả vai nói, hy vọng thông qua cuộc tranh tài này người năng lực rõ ràng thi đấu tính tàn khốc. Nói xong Long cũng không quay đầu lại ly khai đạo quán. Xuất đạo quán Long sâu sắc hô một cái khí, đây là Long đến thế giới này lần thứ nhất đạo quán chiến, đi tới thế giới này mấy ngày thời gian Long cảm giác cuộc đời của chính mình so với trước đây thế giới thời gian mấy năm còn muốn muôn màu muôn vẻ. Long phát hiện mình trải qua sâu sắc mê luyến bổ kẹ mẩn thế giới, hay là, mặc dù không thể trở về đi vẫn ở lại chỗ này QNZ rất tốt. Long lẩm bẩm nói. Bên kia, đem thẻ căn cước lấy tới xem một chút. Một thanh âm đánh gãy Long trầm tư. Jenny Long nghi ngờ nói, hắn phản ứng đầu tiên là tổ kỳ họa City cái kia thần kinh có chút dại ra Jenny, bất quá nơi này là Peter City. Long không chút do dự mà đem bộ kẹ đẹp đưa tới, Jenny nhìn một chút sách tranh sau nói rằng, lên đây đi. Ô Long không nghi ngờ có hắn lên Jenny một tờ, bất quá Long từ chối ngồi ở đó cái vượt tử lý mà là ngồi ở Jenny mặt sau. Một tờ đột nhiên phát động, Long sợ đến vội vã ôm lấy Jenny nhỏ và dài eo nhỏ. Jenny ám thối một miệng, cái tên này hay vẫn là này đạo đức. Nửa giờ sau Long thấy Jenny chỉ là mang theo hắn không được căng gió rốt cuộc không nhịn được hỏi, cái kia Jenny tiểu thư ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào còn có ngươi tìm ta có việc sao à, cái kia, đợi lát nữa ngươi lì hệ nở biết dô ý Jenny hoang mang hồi đáp, Long kìm nén miệng. Lại nửa giờ, Jenny tiểu thư còn bao lâu nữa Long lại không nhịn được hỏi. A, lại đợi lát nữa. Long âm thầm cô một câu, có tật xấu. Lại quá nửa giờ Long rốt cục bạo phát, xuống xe, ta muốn xuống xe. Jenny vội vã dừng lại xe, Long tàn nhẫn mà xuống xe. Này, ngươi đi đâu Jenny không nhịn được hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi, đêm hôm khuya khoắt ngươi không nói một tiếng kéo ta đâu nửa ngày phong sau đó càng làm ta ném ở cái này vùng hoang dã là có ý gì mà. Long gầm hét lên. Jenny nhìn một chút Long âm ú hỏi. Ảt cả nhìn có khỏe không sản gì Ảt cả nhìn Long nghi hoặc lập tức lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là tổ kỳ họa City Jenny Long nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười đạo. Ngươi sẽ không từ tổ kỳ họa City đổi tới tờ City chính là hỏi ta cái vấn đề này chứ Jenny ở bên trong tâm trải qua một phen cực lực dãy rủa sau rốt cục quyết định một mặt chờ mong đối với Long nói rằng. Ngươi thật sự rất yêu thích xỉn thì ạ sao sản gì Long sừng sốt. Cô nàng này tư duy nhảy lên năng lực. Cú nở dê quá mạnh mẽ đi. Ta nói trả lời vấn đề của ta được không Jenny hai tay phủ ngực dùng năn nỉ ngữ khí đối với Long nói rằng. Ê! Long bị ít ở, nhìn Jenny này chờ mong vẻ mặt Long có chút rõ ràng. Chẳng lẽ cô nàng này là coi trọng chính mình đi, cho nên nàng từ thật xa tổ kỳ họa City tới rồi sau đó hỏi mình một cái hỏi như vậy để. Bất quá, Long do dự lên, nếu đoán được Jenny ý đồ đến. Như vậy vừa nãy này lời nói thì tương đương với biến tướng biểu lộ, Long 20 năm qua tới vẫn là lần thứ nhất bị ngược lại truy. Bất quá quá khó mà tin nổi đi, ta mới cùng này cô nàng nhận thức thời gian bao lâu na nở dê liền thích ta, lẽ nào mị lực của ta có như vậy đại Long ngầm suy đoán, bất quá tại sao trước đây đều là bị người suý đâu rẹn nì nhìn nửa ngày trầm mặc không nói Long vô cùng thất vọng. Vứt ra một chuỗi nước mắt nhảy lên mổ tờ đột nhiên phát động chân ga phun ra một chuỗi khí thải. Long bị ầm ầm động cơ âm thanh thức tỉnh. Mẹ kiếp, không phải chứ đêm hôm khuya khoắt đem ta một cái người vư tờ ở cái này không biết nơi quái quỷ gì, trở lại cho ta. Đáng tiếc mổ tờ trải qua ở 10 mét tờ có hơn. Mẹ kiếp, Ảt cả nhìn, đuổi theo cho ta đi tới. Long vội và gọi ra Ảt cả nhìn hướng rẹn ní đồ y tơ y ngươi dừng lại cho ta. Ảt cả nhìn một cái bay vọt nhảy ở Jenny phía trước, Long hai tay đưa ra ngăn cản Jenny mổ tờ la lớn. Tinh thần hoảng hốt Jenny bị Long này đột nhiên hét một tiếng thức tỉnh, nhìn thấy Long đại tự cản ở mặt trước kinh hãi lập tức đem phanh lại đạp tới cùng. Không phải nói thế giới này xe phanh lại hệ thống hết sức xuất sắc, cao tốc chạy mổ tờ xăm lốp xe cùng mặt đất ma sắt vẹn vẹn mờ ơ y chu cờ centimet liền dừng lại, bất quá Jenny nhưng bay ra ngoài. Mà Long mở ra cánh tay lúc này phát huy tác dụng to lớn, ôm chặt lấy xông tới mặt Jenny, bất quá Long bị va ngã trên mặt đất. Lần này nữ trên nam dưới, ba một tiếng, ôm nhau hai người môi đối với môi lại tới nữa rồi một lần thân mật tiếp xúc. Jenny ở nhìn Long gần trong gang tấc khuôn mặt sau lần thứ hai sâu sắc hôn lên. Long sửng sốt, tình huống này là hắn chưa từng dự liệu. Không nhiều cái kia cái lưỡi thơm tho khiêu khích hắn nôn nóng bất an, không đạo lý hắn bị động như vậy. Long lập tức tàn nhẫn mà hôn trả lại đã qua, đầu lưỡi nhào bắt được cái kia khắp nơi tán loạn cái lưỡi thơm tho tàn nhẫn mà hấp dẫn, hai tay tự nhiên trượt chân này có giãn 10 phần cái mông.